4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 15, góc truyện audio.com. Sáng nay là cuộc thi trắc nghiệm anh văn 100 câu 30 phút. Người cho đề thi là thầy hiệu trưởng đó. Thanh Vân đã nói trước với ông là phải đề thật khó để loại tụi nó ra khỏi vòng này. Chưa PK đứa nào bị loại à? 8 đứa nó ngồi thi trong phòng hiệu trưởng luôn. Chưa đầy 15 phút tụi nó đã làm xong, còn tụi hot girl thì ngồi vò đầu bức tóc tụi nó nhìn mà cười thầm. 30 phút trôi qua, tụi hot girl thì làm được khoảng 80 câu, tự nghĩ thầm là tụi nó sẽ không làm được, tại đề không dễ mà. Chiều nay sẽ có kết quả. Trời sao bảng thông báo đông nghẹt thế này? Nguyên, tại mấy người nổi tiếng quá mà. Hắn nói, Vi chạy vào xem đi. Nó, Vi, có phải tụi mày gian lận không, tại sao điểm lại cao vậy? Linh, cô hay thật, suy bụng ta ra bụng người hả? Nhỏ, khả năng của tụi mày thì làm sao có thể làm được hơn tụi tao được? Vân, à thì ra cô đã thua chúng tôi à, Nguyên. Tụi nó chỉ có 85 đờ, còn tụi mình là 100 đó. Vi, các người giỏi thật nha, họ là 4 gơn học siêu nhất trường này đó mà các người còn giỏi hơn, đúng là ngạc nhiên thật nha. Minh, quá khen rồi, Nguyên, thôi được rồi, kết quả đã rõ rồi đó hai. Không nhé, nhỏ, còn 3 vòng thi nữa tụi tao sẽ thắng. Linh, được thôi, 2 ngày nữa thi thời trang lo chuẩn bị cho tốt nhé, xem chừng lại thua thì nhục cho danh hiệu hot girl của các người lắm đó. Vi, đồ tụi tao là do nhà thời trang nổi tiếng thiết kế đó, mày có khả năng mời họ không? Châu, tụi nó làm gì có khả năng mà mày hỏi vậy? Lam, đợi mà xem, nó, tại nhà tụi nó, mày gọi chị anh về đi. Nguyên, chi rét nhỏ hỏi xong liền nhận được 3 cái gói mà tụi nó trọi vào, trời ơi tiểu anh thông minh quá. Chấm, thì nhờ chị thiết kế đồ cho tụi mình. Vi, mày quên là tao cũng có bằng thiết kế loại giỏi rồi hả? Nhỏ nhi nói, thôi tao muốn chị thiết kế à? Nó cười nói, sao tụi mày không tin tưởng tao thế, dạo này chị anh bận lắm, vừa làm người mẫu vừa thiết kế mà. Nhỏ, thì mày gọi đi, tao cũng muốn chị về chơi nữa. Đi mà tiểu anh đẹp gái. Nguyên, thôi thôi được rồi, tao sẽ gọi mà. Nhỏ, Lâm anh chị gái của anh nhi xinh như hoa, vừa quản lý công ty thiết kế của nhà cô vừa làm người mẫu. Rất thương tụi nó, đặc biệt là tiểu anh lớn hơn tụi nó 1 tuổi. Tao gọi rồi, chị nói không về được nhưng chị sẽ gửi đồ sang cho tụi mình đó. Nhỏ, buồn thế, muốn gặp chị nhưng lại không được. Nó, khi nào xong việc chị sẽ về mà, hi hi. Nhỏ, thôi mà lo chuẩn bị đi thi tốt đi. Vi, hôm nay cũng đông người thật đó. Nguyên, đương nhiên người đẹp biểu diễn thời trang mà. Nhỏ, thôi vào chuẩn bị đi. Nó, tụi hot girl biểu diễn trước. Quả thật là tụi hot girl không đơn giản, những bộ đồ của họ toàn là hàng hiệu trên cả trăm triệu chứ không phải vừa. Chiến thắng đối với họ chắc là quan trọng lắm đây. Sự xuất hiện của bọn hot girl làm con trai họ hét ầm ĩ, ban giám khảo cũng gật đầu. Ban giám khảo hôm nay có 3 người là hiệu trưởng, ông Giang, papa của Thanh Lam đó, và một người làm tụi nó rất là bất ngờ. Bọn hot girl xuất hiện với 4 màu là xanh, đỏ, trắng và đen, trang điểm cũng rất là kỹ nhưng hơi bị lòe lòe. Bài nhạc nổi lên, tụi hot girl đi quay mấy vòng thế là cũng xong. Ở dưới bọn sinh rất hài lòng. Linh là số 1, PS, Vân ơi làm bạn gái anh nha. PS 2, Lam xinh tóa. PS 3, Châu đẹp như tiên. PS 4, Lap la, tụi học sinh ở dưới nghĩ là bọn nó thua chắc rồi. Tỏ thái độ khinh bỉ tụi nó, nhưng sau khi màn giới thiệu của MC phát ra, sự xuất hiện của tụi nó bây giờ làm cho tất cả mọi người như ngừng thở. Khá bất ngờ, không ngờ ngoài tụi hot girl ra lại có người nổi bật hơn. 2 phút trôi qua trong sự im lặng, sau khi tiếng nhạc nổi lên bây giờ tất cả mới tỉnh lại. Tiếng hò hét phía dưới còn hơn lúc nãy gấp mấy lần. Ban giám khảo thì khá là ngắc nhiên. Ông Giang thì thấy hơi lo cho con của mình nên ông phải tìm cách làm cho tụi nó bẽ mặt. Tụi hắn thì còn đơ nãy giờ. Tụi nó đi mấy dòng còn nở nụ cười tươi rói làm tụi con trai ngất hết. tụi mấy đứa con nhà giàu nhìn mấy bộ đồ cũ tụi nó thì có phần bị ngạc nhiên. Với đồ cũ tụi nó mặt là mẫu hot nhất hiện nay mới ra mắt 2 hôm trước do người mẫu Anna thiết kế và biểu diễn. Là hàng số lượng có hạng có tiền chưa chắc có được vậy mà tụi nó lại có. Tụi SS ban đầu nghĩ tụi nó không đơn giản nhưng mà nghĩ tới hoàn cảnh của tụi nó thì nghĩ ngay là đồ mua ở ngoài chợ. Hàng giỏm đó mọi người. Tụi hot girl đứng nãy nhìn mấy bộ đồ của tụi nó mà cười thầm vì nghĩ là đồ sida đó. Đồ của tụi nó hôm nay đều là màu trắng nhưng mỗi đứa một kiểu nó thì phong cách lạnh lùng quyến rũ. Nhỏ thì hồn nhiên nhí nhảnh, vì thì nhẹ nhàng khả ái. Nguyên như con búp bê biết nói trong rất dễ thương. Sau đây là màn cho điểm của ban giám khảo. Tiếng MC vang lên phá hỏng bầu không khí lúc này. Ông Giang lên tiếng với mục đích làm bẽ mặt của tụi nó, cách chương.